Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 142. Chương 142. Bốn bào thai chị em gái. Quỷ diện đối với Cao Kiện tới nói, càng như là một loại đàm phán thủ đoạn, có cái gì giải quyết không được xuất xứ khoa học kỹ thuật, liền đẩy lên quỷ diện trên người. Chính mình cảm thấy điều kiện không địa phương thích hợp, cũng đẩy lên quỷ diện trên người. Quỷ diện đối với những khác người đến nói là chân thực tồn tại, cũng có nhất định uy hiếp tác dụng. Viện nghiên cứu dù sao không phải thổ phỉ tổ, lưu trình đống trong thời gian ngắn cũng không thể làm ra mổ gà lấy trứng sự tình. Lão Lưu ý tứ là hy vọng người nhớ tới lần trước nói tiêu phí phù văn lựu đạn sự tình. Dù sao nếu như đơn thuần cung cấp 20 vạn mỗi cái khác trận lắp ráp ra công phí, viện nghiên cứu nhưng là bồi quá độ. Trương Long cùng làm tặc giống như nhỏ giọng nói, Cao Kiện lấy vì chuyện gì chỉnh như thế thần bí đây. Trương Long chính là không nói. Cao Kiện cũng dự định lập tức đi tới tiêu phí, dù sao trong tay không điểm chữ hàng, nói chuyện đều không hề chắc khí. Không thành vấn đề, Cao Kiện thu rồi tiền hàng, duyên hành lang đi tới hàng xa xỉ tiêu thụ khu, tiến vào phù văn lựu đạn chuyên khu. Vừa vào cửa là bốn cái hầu như giống như đúc váy ngắn mỹ nữ, xếp thành một loạt đang chờ đợi chính mình. Cao tiên sinh tốt, Tiểu Ngũ hai đầu gối hơi ngồi xổm, hai tay thoáng kéo làn váy, cúi người đối với Cao Kiện cúi chào. Cao tiên sinh tốt, Cao tiên sinh tốt, Cao tiên sinh tốt, Tiểu Lục, Tiểu Thất, Tiểu Cửu lần lượt đối với Cao Kiện hành lễ, đặc biệt đáng yêu. Cao Kiện bước chân cứng đờ, có thể lần này thay cái xưng hô không? Hắn đối với Cao tiên sinh danh xưng này có chút không thích ứng. Lúc này Tiểu Tống quản lý chính từ đằng xa đi tới, trên mặt mang theo nụ cười. Tiểu Ngũ thoáng ấp ủ một hồi, sau đó sẽ lần kéo hai bên góc quần, ôn nhu nói, ca ca tốt. Mặt sau mấy vị mỹ nữ lần lượt hành lễ, ca ca tốt, ca ca tốt, ca ca tốt, ca. Tiểu Tống quản lý vừa qua khỏi đến, đang muốn theo mọi người chào hỏi, kết quả hắn mới vừa hơi ngồi xổm xuống nói rồi một chữ liền bị Cao Kiện đưa tay chặn lại nói, ngươi dừng lại. A, ha ha ha a. Tiểu Tống quản lý nói chuyện bị cắt đứt, lúng túng mà không mất đi lễ phép cười vài tiếng. Cao Kiện vừa bị bốn bào thai mỹ nữ gọi tê cả da đầu. Cao tiên sinh danh xưng này cố nhiên không thích hợp bản thân, nhưng ca ca cái từ này hiển nhiên càng không ổn, liền không thể lại đổi một cái. Nhưng mà cụ thể phải thay đổi cái gì, Cao Kiện nhất thời còn không nghĩ tới. Cao tiên sinh ngài xin mời. Tiểu Tống quản lý cân nhắc một chút, cảm giác mình vẫn là gọi Cao tiên sinh đi. Ca ca xin mời, ca ca xin mời, ca ca xin mời, ca ca xin mời. Bốn vị mỹ nữ lần lượt làm ra giấu tay xin mời, cùng domino quân bài giống như. Các ngươi nếu là bốn bào thai, nói chuyện tại sao không đồng thời nói? Cao Kiện cảm thấy bốn bào thai liền nên chỉnh tề như một. Hơn nữa tổng như thế tách ra nói chuyện còn dễ dàng bị người ngộ nhận là ở nước số lượng từ. Đáng hận nhất chính là còn căn bản nước không được vài chữ mấy. Tiểu Ngũ, về ca ca, Tiểu Lục, chúng ta là bốn bào thai, Tiểu Thất, lại không phải người máy, Tiểu Cửu, ngài nghĩ tới chỉnh tề như một, Tiểu Tống, luân gia không làm được a. Năm tập hợp, Cao Kiện xoay tay lại đã nghĩ cho Tiểu Tống quản lý một não thìa. Này huynh đệ ngày hôm nay chỉ cần vừa mở miệng, Cao Kiện thì có điểm không khống chế được muốn động thủ ham muốn. Ngươi có thể hay không chớ cùng ở các nàng bốn cái mặt sau nói chuyện. Rắc rắc, Cao Kiện đem ngón tay nắm vang lên. A, ha ha ha a. Tiểu Tống quản lý lễ phép mà không mất đi lúng túng cười vài tiếng. Bởi vì Cao Kiện muốn đánh người, vì lẽ đó lần này khá là nặng coi lễ phép. Tiểu Ngũ cười cười nói, kỳ thực coi như là 4 bào thai, cũng là không thể nào làm được tại mọi thời khắc trăm miệng một lời. Chúng ta cũng là vì nghênh hợp khách hàng nhu cầu, mới khai phá hiện tại cái này tứ trọng tấu hình thức. Đúng rồi, ca ca, ngài lần này muốn mua gì? Còn tiếp tục dựa theo ngày hôm qua tỷ lệ chọn mua sao? Cao Kiện lần trước liền bị 4 bào thai tứ trọng tấu chỉnh choáng váng đầu hoa mắt. Kết quả chọn mua thời điểm, mua không ít thấp uy lực C2W120P. Đồ chơi này mua nhiều thật không có gì dùng. Cao Kiện cảm giác mình mua C2W120P tuyệt đối là ở giúp các nàng đem hàng ế phẩm thanh kho. Ta lúc này chủ yếu mua C1H180P. Cùng C3L180P, Cao Kiện sớm xác nhận phương hướng, đỡ phải một hồi lại bị tứ trọng tấu dao động què rồi. Cái kia ca ca ngươi ngồi này, ca ca ta cho ngươi châm trà, ca ca ta lấy cho ngươi hoa quả, ca ca ta đi lấy hàng. 4 bào thai mỹ nữ ân cần cho Cao Kiện nhấn ở trên ghế salon. Được rồi, tiểu mũ ngươi không cần bận bỉu. Cao Kiện ngăn lại muốn châm trà mỹ nữ. Ca ca, ta là Tiểu Lục. Tiểu Lục ngây ngô nở nụ cười. Ngạch, ha ha, ha ha. Cao Kiện có chút lúng túng. Tiểu, ân, mỹ nữ, ta tự mình tới. Cao Kiện muốn ngăn cản vị này không gọi nổi họ tên mỹ nữ vì chính mình lột cây. Quýt hành vi, ca ca, ta là Tiểu Thất. Tiểu Thất đem lột tốt cây quýt biển nhét vào Cao Kiện trong miệng. Nàng đồng dạng ngây ngô nở nụ cười. Cười cùng Tiểu Lục giống như đúc. Ha ha, ha ha, ca ca, hai khoản phù văn lựu đạn ngươi phân biệt muốn bao nhiêu? Tiểu Cửu hỏi, cái kia cái gì, nếu không các ngươi vẫn là gọi Cao tiên sinh được rồi. Ta ngày hôm nay chỉ có 9 triệu, tổng cộng muốn 7 cái đi. Cao Kiện phát hiện, gọi ca ca thật sự có điểm thu lại không được a. Được rồi, Cao tiên sinh, C1G180P, 4 viên, C3L180P, 3 viên, có thể không? Tiểu Cửu có vô cùng tốt thành đơn kỹ xảo. Có thể, Cao Kiện đối với phối hợp không có quá nhiều yêu cầu. Phó hàng, chuyển khoản. Ngày hôm nay mới vừa vào sổ tiền, còn không che nóng hổi đây, lại trả cho viện nghiên cứu. Tiểu Tống quản lý cười ha ha đi tới, nói, ngài đây là muốn kéo dài chọn mua phù văn lựu đạn sao? Cao tiên sinh uống trà, Tiểu Lục nói, là có ý định này, có điều ta tài chính có hạn, cũng chỉ có thể kiếm bao nhiêu tốn bao nhiêu. Cao Kiện tiếp nhận nước trà uống một hơi cạn sạch, sau đó không tên cảm giác mình nói câu nói này thật giống có chút trang bức. Cao tiên sinh ngài thật đúng là rất sẽ rét hoan, kiếm lời kiếm tiền đây. Tiểu Lục tay run lên, lại cho Cao Kiện tục một chén trà. Là đây, là đây, là đây, Tiểu Ngũ, Tiểu Thất, Tiểu Cửu lần lượt nói. Vậy ngài ngày mai còn có thể trở lại chọn mua sao? Tiểu Lục hỏi, nên đi, gần nhất cảm giác an toàn tương đối kém, muốn độn điểm phù văn lựu đạn phòng thân. Cao Kiện nói, ngài thật hài hước. Tiểu Ngũ cười nói, sau đó đưa tay cho Cao Kiện nặn nặn vai, rất thoải mái, không hài hước. Kỳ thực ngày hôm qua mua phù văn lựu đạn cũng đã dùng gần đủ rồi. Hiện tại người xấu đi, đều khá là hung hăng ngang ngược. Cao Kiện có chút đau lòng nói. Chơi à, chơi à, chơi à, chơi à. Tiểu Ngũ, Tiểu Lục, Tiểu Thất, Tiểu Cửu lần lượt che miệng. Làm kinh ngạc thốt lên hình. Ngài có thể nhất định phải chú ý an toàn a. Là đây, là đây, là đây. Cao Kiện phát hiện cùng. Mấy người này nói chuyện tặc mệt. Vì là các nàng từng cái nói. Cao Kiện phải theo người nói chuyện trình tự quay đầu. Các nàng nói một câu. Cao Kiện lượn một vòng. Các nàng nói thêm câu nữa. Cao Kiện lại lượn một vòng. Cùng đọc sách giống như. Đúng rồi, ta lần trước liền có một vấn đề muốn hỏi. các ngươi là bốn bào thai, Tiểu Ngũ, Tiểu Lục, Tiểu Thất, Tiểu Cửu, tại sao không có Tiểu Tám? Cao Kiện vấn đề này giấu ở trong lòng đã vượt qua 24 giờ. Mà ép buộc chứng nhóm, hiển nhiên nghẹn càng lâu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.